Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, trùng sinh chi huyết. Tất cả mọi người ngu ngơ, nhìn phía hư không bên trong, Nguyệt Trung Thu đang cùng một giọt máu lại đối thoại. Đây là biết bao hoang đường sự tình. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu thân hình mãnh liệt run lên một cái. Ở hắn thần hồn nhận mê hoặc tình huống phía dưới, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại kịp thời tỉnh lại hắn. Hoắc, Nguyệt Trung Thu ý thức đột nhiên thanh tỉnh một điểm, dựa vào cực kỳ bền bỉ đạo tâm, từ trong cổ phát ra một đạo như sấm rền tiếng vang, dùng để khích lệ bản thân. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu nổi giận, đối phương hiển nhiên là muốn mê hoặc hắn. Ha ha ha, Lục đạo, ngươi hỏng ta chuyện tốt, ngươi nhường hắn đến ngăn cản ta, nhưng biết phải bỏ ra giá bao nhiêu. Trong lúc đó, cái kia một giọt máu bạo động, tiếng cười dọa người, ngữ khí lành lạnh hết sức. Ngươi không nên xuất hiện. Thanh đồng liễn xa bên trong truyền đến thanh âm bình tĩnh. Chỉ là một câu, liền cho thấy thái độ hắn. Nguyên lai hắn gọi Lục đạo. Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, đối phương có được lục đạo chi lực, lại bị một giọt máu này nhận ra, có thể thấy được thứ nhất định biết được liên quan tới Nguyệt Hoa sự tình. Ngươi có thể xuất hiện, ta vì cái gì không thể xuất hiện? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cùng sở hữu 10 giọt trùng sinh chi huyết, nàng này thức tỉnh một lần, liền sẽ dẫn động một lần ta trùng sinh chi huyết. Thử hỏi hắn có thể đỡ nổi mấy lần. Cái kia một giọt máu càng ngày càng kinh khủng. Thanh âm thê lương, thậm chí bởi vì kích động mà nhẹ nhàng rung động. Trùng sinh chi huyết, đó là cái gì? Hai cái thần bí tồn tại nói chuyện. Đối với linh mạch đại lục hiện hữu người đến, như là thiên thư đồng dạng, căn bản là không có cách lý giải. Bụi về với bụi, đất về với đất, năm đó. Người bị vĩnh trấn vô tận trong tinh hà, là tất cả mọi người ý tứ, cũng không phải là một người cách làm. Vì vậy, người không cần ghi hận trong lòng, vẫn là thu tay lại a. Thanh đồng liễn xa bên trong thanh âm rốt cục có ti ti chấn động, giống như là đang đuổi ký ức đi qua, sinh ra vô tận cảm khái ý tứ. Bất quá, loại này đi qua, là vượt qua thời không tồn tại. Nguyệt Trung Thu đám người căn bản là không có cách lý giải. Vĩnh Trấn tinh vực, cái này là như thế nào thủ đoạn? Tất cả mọi người ý tứ, cái này tất cả mọi người ngón tay phải là ai? Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc, mặc dù phi thường sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại dị thường hiếu kỳ, hy vọng nghe được một chút viễn cổ thậm chí thời tiền hoang cổ bí mật. Nữ nhân này chẳng lẽ là thiên hạ tổng cộng địch? Phạm cái gì không thể tha thứ tội ác mới có thể bị vĩnh trấn ở tinh vực bên trong? Nguyệt Trung Thu tim đập rộn lên, không tự chủ nhìn phía dưới Nguyệt Hoa. Ta quản ngươi cái gì trùng sinh chi huyết, muốn lựa chọn nàng tuyệt đối không có khả năng. Nguyệt Trung Thu hét giận dữ, sát khí cuồn cuộn mà ra. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Huống hồ, hai người chúng ta là lẫn nhau lựa chọn, lẫn nhau thành tựu. Một đạo huyết quang bắn ra, trực tiếp quét về Nguyệt Trung Thu. 10 điểm lăng lệ, ngươi không xứng cùng nàng đánh đồng với nhau. Nguyệt Trung Thu toàn thân tử kim quang mang dâng lên, trực tiếp đánh nát cái kia một đạo huyết quang. Hắn tuyệt đối không cho phép này huyết dịch ở Nguyệt Hoa thân thể trùng sinh. Lục đạo đã đề điểm qua hắn, để cho nàng trùng sinh, Nguyệt Hoa khả năng liền sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Thu tay lại, ha ha ha, không có khả năng. Tiếng cười bén nhọn, toàn bộ huyết sắc bầu trời như là sôi trào lên. Huyết quang phô thiên cái địa, giống như vạn đạo huyết nhận ở trên bầu trời lao nhanh bay múa. Đồng thời, một giọt kia huyết tốc độ bạo tăng, dọc theo Nguyệt Hoa mi tâm bùng nổ chùm sáng cực tốc rơi xuống đi. Mắt thấy là phải chui vào mi tâm. Phốp, Đồng thời, đám người phía dưới áp lực lớn hơn, phần lớn người trong miệng chảy máu, chỉ có số người cực ít chống đỡ ngụ loại đáng sợ này uy áp. Ngươi dám, Nguyệt Trung Thu gào thét, không để ý tới phô thiên cái địa huyết nhận, trực tiếp xông về phía một giọt kia máu tươi. Thời khắc cuối cùng, hắn làm ra xấu nhất quyết định, chí tôn đế mạch điên cuồng thôi động, thôn phệ chi lực dâng trào, ép tương hướng cái kia một giọt máu, tất nhiên không thể ngăn cản. Hắn quyết định thôn phệ cái kia một giọt máu, mặc dù rất có thể bản thân không thể thừa nhận, nhưng vì Nguyệt Hoa, lại không thể không làm. Hô, trong lúc đó, chí tôn sức cắn nuốt vừa xuất hiện, lấy Nguyệt Trung Thu làm trung tâm, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Thiên địa linh lực giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Toàn bộ tuôn hướng chí tôn đế mạch. Trang diện hùng vĩ, giống như thượng cổ đại năng khôi phục, thôn tính thiên địa tinh khí một dạng. Hắn đang làm gì? Hắn nghĩ bạo thể mà chết sao? Đây là công pháp gì? Vậy mà bá đạo đến đây, thực sự là không thể tưởng tượng. Phía dưới, một đám tu giả ngây ra như phỗng, quên đi lưng đeo to lớn uy áp, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trường hợp như vậy, thậm chí để đám người quên đi hô hấp. Tất cả tiêu điểm đều là tụ tập trên bầu trời cái kia một bóng người bên trên. Ngươi lại dám thôn phệ, thực sự là không có quy tắc. Bén nhọn kia giọng nữ lập tức phá lên cười. Tốc độ y nguyên không giảm phân nửa phân. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là không có quy tắc. Nguyệt Trung Thu khuôn mặt lạnh lùng, thâm thúy trong mắt bắn ra lấy bình tĩnh thần sắc, vừa dứt lời, trong thời gian ngắn thôn tính đại lượng linh lực, đệ tử Kim Kiêu Dương càng thêm thịnh liệt, thôn phệ chi lực càng thêm điên cuồng. Ngươi, thanh âm the thế lần thứ nhất chảy lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết dịch hạ xuống tốc độ giống như là dừng lại một dạng. Ngoặc kép, ngươi làm như vậy chỉ có thể hại chết bản thân, trừ bỏ nàng bên ngoài, không có người có thể tiếp nhận ta trùng sinh chi huyết. Hắn mà bắt đầu lo lắng, bởi vì đã không bị khống chế, có bay ngược mà quay về dấu hiệu. Đây cũng không phải là ngươi nên suy tính sự tình. Nguyệt Trung Thu ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục cưỡng ép thôn phệ. Hiu, rốt cục, cái kia một giọt máu bay ngược mà lên, trực tiếp chui vào bên trong Tử Kim Kiêu Dương. Oanh! Tử Kim Kiêu Dương bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, trong đó tiếng oanh minh không ngừng, vạn đạo lôi quang bổ về phía cái kia một giọt máu. Chí tôn lực lượng ở trong đó khuấy động bồi hồi, bao vây lấy huyết dịch, ngăn cản hắn phóng thích ra khí tức hung ác. Ta đánh giá thấp chí tôn đế mạch, cái kia một giọt máu phát ra oán hận thanh âm the thế. Nguyệt Trung Thu lạnh cả người đổ mồ hôi hàng ngũ, may mắn chí tôn lực lượng che đậy tất cả, bằng không thì nếu như chí tôn đế mạch bí mật tuôn ra đến, tất nhiên sẽ long trời lở đất, dẫn tới người trong thiên hạ điên cuồng. Chí tôn lực lượng cuồng bá vô cùng, điên cuồng nghiền ép cái kia một giọt máu, chấn áp hắn tàn nhẫn khí tức. Các ngươi nhìn, hắn thật bị no bạo. Trong lúc đó, có người kinh hô lên, bởi vì đám người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cơ thể vậy mà xuất hiện từng đạo mảnh vết rạn, giống như là nứt nẻ một dạng, đặc biệt là hắn đan điền, trong đó lộ ra từng đạo quang hoa, giống như là muốn nổ tung một dạng. Làm sao sẽ? Nguyệt Trung Thu chấn kinh, chí tôn đế mạch rõ ràng đã khống chế đối phương, như thế nào phát sinh việc như thế? Hắn hét lớn một tiếng, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, tuyệt không cho phép đạo cơ của chính mình bị hủy. Nhưng là, cái này tất cả đều là vô ích. Hắn đan điền thỉnh thoảng cấp tốc co vào, thỉnh thoảng kịch liệt bành trướng, trong đó lộ ra quang hoa cũng càng ngày càng nhiều, giống như là xuyên thấu qua si nhìn mặt trời một dạng. Toàn thân là khổng. Hôm nay, ta liền muốn tự tay hủy đi ngươi cái này có được chí tôn đế mạch người. Đánh vỡ cái kia cổ lão cấm kỵ một dạng truyền. Huyết dịch kia điên cuồng chống cự chí tôn lực lượng. Đồng thời, uy năng bộc phát, liều mạng tựa như công kích chí tôn lực lượng. Mưu toan từ đó đột phá mà ra. Cái gì truyền? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Từng cái gặp qua chí tôn đế mạch người đều không muốn nhắc tới tương quan tất cả. Cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Càng thêm tò mò, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.